Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Phần 109. Sao Vương lão cảm thấy có điểm không thích hợp, tuy rằng hắn biết Lê gia địa vị cao cả, Long tổ nội có không ít người đều cùng Lê gia từng có ích lợi gút mát. Thái độ thượng sẽ ẩn ẩn có khuynh hướng Lê gia, nhưng gần nhất, loại này khuynh hướng có phải hay không quá rõ ràng một chút. Sao chương 81 Long tổ nội cao tầng nội có mấy người nhảy đặc biệt hăng hái. Lời trong lời ngoài đều ở ánh xạ Sơ Bạch có vấn đề. Thậm chí có người đưa ra muốn đem Sơ Bạch gọi đến thẩm vấn. Chẳng sợ Vương lão lấy không có chứng cứ, không được tự tiện bắt người ra lệnh, như cũ có người ngo ngoe dục dịch, ngay cả đặc thù vòng luẩn quẩn bên kia đại biểu, có mấy nhà cũng minh xác đứng ra tỏ thái độ. So với Lê gia, bọn họ càng hoài nghi Sơ Bạch, mà tu sự không dung trì hoãn, thà rằng sai sát, không thể buông tha, người cảm thấy đây là ở nháo cái gì? Vương lão quay đầu hỏi Quý Bách, Quý Bách mày nhíu chặt, nhất thời không mở miệng, Lê gia cho những người này cái gì chỗ tốt, có thể làm cho bọn họ ở cái này đương khẩu nhảy ra tới bị Lê gia đương thương xử. Vương lão khinh thường nói câu. Liền tính Lê gia muốn họa thủy đông dẫn, làm như vậy không khỏi cũng quá khó coi, đây là lợi dụng những người này quyền thế hướng bọn họ. Tạo áp lực đâu, muốn trực tiếp đem Sơ Bạch coi như ma tu đồng đảng kết án. Nhưng không khỏi quá ngây thơ rồi, lần này sự nháo đến lớn như vậy, phía trên nhìn chằm chằm đến như vậy khẩn, không có chứng cứ nói, chỉ dựa vào này vài người căn bản không đủ để nháo ra động tĩnh gì. Lê gia không như vậy xuẩn, hơn nữa nhìn chằm chằm Lê gia người ta nói hết thảy bình thường. Này cho thấy Lê gia không có chủ động đi tiếp xúc những người này. Hẳn là chỉ là bọn hắn chính mình ý tứ. Quý Bách đem gần nhất tư liệu phân tích một lần, mới mở miệng, kia bọn họ là ăn nhiều. Vội vàng đi lên liếm Lê gia xú chân. Vương lão cười lạnh, hắn trước kia ăn qua Lê gia mệt. Tuy rằng sau lại bách với tình thế mặt ngoài hòa hoãn. Nhưng ở sâu trong nội tâm đối Lê gia vẫn luôn không mừng. Nếu là người bình thường cũng liền thôi. Làm ầm ĩ lợi hại có mấy cái vẫn là Long tổ cao tầng. Những người này đầu óc nước vào. Cấp Lê gia xung xoe đến nước này. Quý Bách không nói tiếp. Có chút thất thần. Vương lão nhướng mày. Làm sao vậy? Sáng nay ta ra cửa khi tiểu bội có chút không thoải mái. Bác sĩ cũng kiểm tra không ra cái gì vấn đề. Ta suy nghĩ muốn hay không mang nàng đi Sơ Bạch kia làm Sơ Bạch cho nàng nhìn Simon Sơ Quý Bách. Thân là Long tổ cao tầng, vẫn là quân nhân xuất thân, thuộc về quốc gia phái ở Long tổ, lấy thân phận của hắn ở ngay lúc này thường xuyên tiếp xúc Sơ Bạch nói. Ngược lại sẽ cho nàng mang đi một ít không tốt ảnh hưởng. Muốn đi liền đi, chỉ bằng mấy người kia. Làm ầm ĩ không dậy nổi bao lớn sóng gió. Hơn nữa, Vương lão một câu chưa nói xong, nội tuyến điện thoại vang lên, hắn ngắm liếc mắt một cái, là mã hóa dãy số, giơ tay ý bảo Quý Bách từ từ lại nói. Lão nhân cầm lấy ống nghe, nửa ngày sau, Vương lão cắt đứt điện thoại, sắc mặt hắc trầm ẩn đi, Vương thúc, Quý Bách trực giác không đúng, này thần sắc rõ ràng là đã xảy ra chuyện. Vương lão mặt trầm như nước, phía trên mệnh lệnh đem Sơ Bạch tạm thời giam, không có hoàn toàn tẩy thoát hiểm nghi trước, không được nàng rời đi Long tổ. Quý Bách sửng sốt. Phía trên, có thể trực tiếp đối Vương lão hạ mệnh lệnh, kia thân phận không cần nói cũng biết, Long tổ lệ thuộc với đặc thù bộ môn, có thể mệnh lệnh Long tổ, tự nhiên là, phía trên như thế nào sẽ đột nhiên như vậy quyết định. Này cũng quá đột ngột. Việc này không thích hợp, Vương lão hiển nhiên cũng cảm thấy không đúng, không nghĩ ra, lại cũng không thể kháng mệnh. Cuối cùng, vị này lão nhân chỉ có thể dựa theo lưu trình gọi đến Sơ Bạch. Thỉnh Sơ Bạch tới Long tổ, làm khách, tốt xấu ở Long tổ, hắn còn có thể bảo vệ cái kia tiểu cô nương một hai phân. Vì sợ Sơ Bạch hiểu lầm, hắn ý bảo Quý Bách tự mình đi một chuyến. Quý Bách gật đầu, xoay người hướng Sơ Bạch trụ địa phương mà đi. Sao bên kia, Sơ Bạch chung cư nội, Nàng đau đầu nhìn trước mặt khóc thảm hề hề mèo đen. Kia chỉ luôn là ngẩng cằm, bất luận cái gì dưới tình huống đều thành thạo mèo đen. Giờ phút này khóc nước mắt và nước mũi giàn giụa, dùng móng vuốt câu lấy sơ bạch quần áo, chết cũng không chịu buông tay. Mèo đen phía sau, nằm chỉ còn lại có một tức hãy còn tồn Phương Hủy. Mèo đen, cũng chính là Phương Tranh, thần sắc hoảng loạn bái sơ bạch, ta biết ngươi là cái có bản lĩnh, cầu ngươi cứu cứu ta muội muội, chỉ cần ngươi chịu cứu nàng, bên ta Tranh về sau mệnh chính là của ngươi, sơ bạch. Ngoặc kép, nàng muốn hắn mệnh làm cái gì, cùng nàng đoạt cả ăn sao? Tầm mắt chuyển qua Phương Hủy trên người. Sơ bạch khẽ nhíu mày, Phương Hủy tình huống thực quỷ dị, sắc mặt hồng nhuận, nhắm hai mắt nằm ở kia bộ dáng căn bản không giống như là mau tắt thở. Ngược lại như là một cái khỏe mạnh người, chỉ là ngủ say giống nhau, nhưng lại cẩn thận điều tra sau, liền sẽ phát hiện loại này khỏe mạnh tinh thần chỉ là biểu hiện giả dối. Thân thể của nàng đã hoàn toàn suy sụp, giống như là đã khô kiệt cây cối. Liền một đinh điểm màu xanh lục cũng chưa, hiện tại còn có thể dư lại một tức treo, hoàn toàn dựa vào là Phương Tranh chụp ở trên người nàng bùa chú. Đó là định hồn phù, ở thời gian nhất định nội có thể đem hồn phách định ở trong cơ thể. Cũng nguyên nhân chính là vì này đạo phù lục, vốn nên tắt thở Phương Hủy, còn có đến hơi thở cuối cùng, trên người nàng có mệnh khế. Sơ bạch hỏi. Phương Hủy trong cơ thể sinh mệnh căn nguyên cơ hồ đều khô kiệt. Loại này không bình thường khô kiệt, ở hơn nữa trên người nàng rõ ràng khế ước dấu vết. Hiển nhiên là mệnh khế tạo thành, là lục gia, mèo đen không khóc, hắn trong mắt tràn đầy cừu hận lửa giận, là lục mạc, hắn cưỡng chế ta muội kết mệnh khế, còn đem nàng nhốt lại, coi như xúc sinh giống nhau lợi dụng nàng. Lúc này mới mấy năm. Ta một cái sống sờ sờ muội muội liền biến thành dáng vẻ này. Bọn họ lục gia đều là phát dồ kẻ điên. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Phương Tranh mấy năm trước cùng Phương Hủy khắc khẩu lúc sau. Phương Hủy giận dỗi rời nhà trốn đi. Từ kia lúc sau, hắn liền cùng Phương Hủy thất liên. Những năm gần đây, hắn chưa bao giờ từ bỏ quá tìm kiếm muội muội. Nhưng ai cũng không nghĩ tới. Đường hắn rốt cuộc tìm được mấy năm không thấy Phương Hủy khi nhìn đến chính là kề bên tử vong muội muội, nghĩ đến chính mình tra được sự, Phương Tranh vô pháp khống chế run rẩy, đó là thuộc về lục mạc chung cư, lục mạc đem nàng nhốt ở nơi đó, không được nàng cùng người khác tiếp xúc, giống như chim hoàng yến giống nhau dưỡng, lục mạc căn bản chỉ là đem nàng coi như dùng tốt phương tiện đạo cụ. Thậm chí không tiếc lấy tình yêu lừa gạt Phương Hủy, hắn mới vừa tìm được Phương Hủy khi, Phương Hủy còn thanh tỉnh, nàng ngồi ngay ngắn ở TV trước, nhìn giải trí bát quái đưa tin, lục thị lục mà cùng Trần gia tiểu thư hẹn hò hình ảnh. Giải trí chủ bá còn lấy thập phần bát quái trêu chọc ngữ điệu suy đoán. Này hai người tựa hồ chuyện tốt gần, ngay lúc đó Phương Tranh đang ở nổi nóng. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính mình muội muội cùng hắn ghét nhất lục gia người quậy với nhau, còn khăng khăng một mực đương một cái bị kim ốc tàng kiều nữ nhân. Này quả thực chính là trà đạp chính mình. Việc này thật làm hắn đương trường liền cùng Phương Hủy xảo lên. Kết quả Phương Hủy còn che chở lục mạc, nói nàng không tin giải trí bát quái đưa tin, nói nàng ái lục mạc. Mệnh khế là cam tâm tình nguyện chính mình ký kết, nói Phương Tranh là mang theo thành kiến đang xem lục mạc. Phương Tranh khí điên rồi, ngữ khí cũng có chút trọng, trực tiếp đem chính mình điều tra đến, lục mạc muốn cùng Trần gia nữ nhi liên hôn sự chụp ở Phương Hủy trên mặt. Làm nàng thanh tỉnh, bên trong đó không chỉ là điều tra tư liệu, thậm chí liền là từ lục nhị gia dắt tuyến, hai nhà trưởng bối đã gặp mặt. Lục mạc ôm lấy Trần gia tiểu thư ra vào có đôi hình ảnh đều đầy đủ mọi thứ. Phương Hủy nhéo tư liệu nhìn thật lâu, liền ở Phương Tranh nghĩ nếu nàng ở chấp mê bất ngộ. Hắn liền phải động thủ đánh người khi, Phương Hủy đột nhiên mềm mại ngã xuống, còn phun ra một búng máu. Phương Tranh kinh hãi, rõ ràng ở hộc máu, nhưng Phương Hủy bộ dáng thoạt nhìn lại cùng người bình thường vô gì. Nếu không phải cảm giác đến nàng hơi thở càng ngày càng yếu. Hắn thậm chí muốn cho rằng Phương Hủy ở đậu chính mình chơi. Đem định hồn phù chụp ở Phương Hủy trên người, Phương Tranh hoảng loạn dưới, chỉ có thể nghĩ đến Sơ Bạch, kia chỉ từng ở Lục Gia Đại Trạch trêu chọc qua hắn nãi miêu. Cái kia có được thiên phú năng lực, so với hắn lợi hại nhiều Bạch Miêu. Sơ Bạch thân phận ở nàng gia nhập Long Tổ sau, ở một ít thế lực lớn trong mắt liền không phải bí mật. Phương Tranh cùng thiên sư đạo Hắc Xả Á loại nhân loại quan hệ hảo. Chính mình cũng thuộc về tin tức linh thông, tự nhiên cũng biết Sơ Bạch chỗ ở, bị ma tu lực lượng ăn mòn Mạc Nam đều có thể bị nàng điếu trụ mệnh. Phương Tranh không hề nghĩ ngợi, ôm Phương Hủy liền thẳng đến Sơ Bạch mà đến, này dọc theo đường đi, hắn sợ Phương Hủy xảy ra chuyện, vẫn luôn dùng lực lượng của chính mình ôn dưỡng nàng, thế cho nên tới rồi Sơ Bạch trước mặt, kiệt lực chỉ có thể lấy mèo đen bộ dáng ôm chân khóc. Mèo đen khóc lóc lôi kéo Sơ Bạch thở dài, nghĩ đến lúc trước ở Lục Gia, vẫn là từ này chỉ mèo đen trên người tìm hiểu đến về đặc thù vòng luẩn quẩn nội rất nhiều sự. Cũng là dùng này chỉ mèo đen tôi luyện nhiếp hồn thuật thuần thục độ. Nàng đối mèo đen cũng không có rõ ràng hỉ ác, huống chi Phương Hủy trạng thái làm nàng có điểm để ý. Sơ Bạch đứng dậy kiểm tra rồi phía dưới cỏ trạng huống. Các viên thuốc viên điếu trụ nàng mệnh, Phương Hủy tuy rằng là cái lực lượng không cường á loại nhân loại. Nhưng Lục Mạc bị thương thời điểm cũng không nhiều, theo lý thuyết mới ngắn ngủn mấy năm không đến mức bị háo không đến kề bên tử vong nông nỗi. Hơn nữa bề ngoài loại này khỏe mạnh biểu hiện giả dối. Tại yêu cầu biết nàng ngày thường ẩm thực trạng huống, có ăn qua cái gì kỳ quái đồ vật sao? Sơ Bạch hỏi, tình huống này. Căn bản đã không cứu, háo không sinh mệnh lực á loại nhân loại, tới rồi trình độ này căn bản không có khả năng chỉ là mất đi lực lượng. Hồn phi mai một bất quá như vậy, chẳng qua Phương Hủy trên người dị thường, làm nàng có điểm để ý, mèo đen hùng hổ hướng ngoài cửa đi, ta đem cái kia trông coi ta muội lão thái bà cũng chộp tới. Liền ở ngoài cửa, có thể hỏi nàng, Sơ Bạch nhìn trước mắt bị trói gô phụ nhân. Đau đầu xoa xoa thái dương, phi pháp bắt cóc là phạm pháp, không có người sẽ biết việc này. Đúng hay không, lão thái bà, mèo đen dữ tợn hướng tiền thẩm vẫy vẫy móng vuốt, bị trói phụ nhân đã dọa choáng váng. Hôm nay phát sinh hết thảy đối nàng tam quan tạo thành đánh sâu vào không thua gì địa cầu nổ mạnh. Miêu, miêu yêu, một đại nam nhân ở nàng trước mặt, biến thành miêu, còn có thể nói. Sơ Bạch đem mèo đen xách lên ném ra, đừng quấy rối, người đều bị dọa thành như vậy, nàng còn như thế nào hỏi chuyện, dĩ vãng tiền thẩm đối với ở nông thôn đến nay còn có dự trữ nuôi dưỡng năm đại gia tiên truyền. Thống khịt mũi coi thường, hiện tại nàng mãn đầu óc đều là, miêu cũng thuộc về năm đại gia tiên sao, nàng chỉ biết năm đại gia tiên có hồ ly cùng trồn. Còn có ba cái là cái gì? Tưởng, nghĩ không ra, làm sao bây giờ, nam nhân kia sẽ biến thành mèo đen, kia trước mắt cái này nữ hài đâu, khẳng định cũng là đồng loại đi, thím, đừng sợ, ta chỉ là hỏi mấy vấn đề, Sơ Bạch phất tay đem tiền thẩm trên người im tiếng phù trích rớt, dạng ra một cái trấn an tươi cười, tiền thẩm phát hiện chính mình có thể nói lời nói, nàng run rẩy thân mình, cung cung kính kính nói, miêu. Miêu đại tiên, ngài hỏi, Sơ Bạch tươi cười đốn hạ, miêu đại tiên, đây là đem nàng cùng Phương Tranh thuộc về đến một loại. Bất quá nàng cũng không ở cái này mặt trên so đo. Hỏi phía dưới cỏ ngày thường ẩm thực thói quen, tiểu hủy này đã hơn một năm đều thích ăn chút dưỡng sinh đồ vật. Dưỡng sinh thực đơn đều là thỉnh bác sĩ xem qua, nàng ngày thường cũng thực chú ý. Cũng không ăn bậy tham ăn mặt khác tiền thẩm cũng không dám nói dối. Đem nàng biết đến một cổ não đều nói ra. Sơ Bạch nghe xong cảm thấy càng kỳ quái. Dựa theo cái này cách nói. Phương Hủy hẳn là thân thể dần dần suy yếu. Lại bất chí chết. Nhưng nàng hiện tại bộ dáng. Như là đột nhiên thừa nhận rồi cái gì thương tổn. lập tức hao không sinh mệnh lực, nhưng Lục Mạc gần nhất cũng không có ra nhiệm vụ, cũng không có bị thương. Tuyết Minh này thương tổn không phải đến từ mệnh khế. Kia Lục Mạc đâu? Lục Mạc có hay không cho ta muội ăn một ít lung tung rối loạn đồ vật? Mèo đen phác lại đây. Dọa Tiên Thẩm nhảy dựng. Tiên Thẩm run run vài cái. Ta không biết, Lục tiên sinh ngẫu nhiên sẽ mang một ít bánh kem gì đó cấp tiểu Hủy. Bọn họ hai người lén một chỗ ăn cái gì? Ta cũng không biết, đáng chết. Ta liền biết Lục Mạc không phải cái thứ tốt. Mèo đen đứng lên, ta đi đem Lục Mạc chộp tới. Không cần, hắn đã tới. Sơ Bạch dương mắt, nhìn về phía ngoài cửa. Từ vừa rồi bắt đầu trận pháp dao động liền nhắc nhở có người xâm nhập. Trận pháp nội vây nam nhân, đúng là Lục Mạc, mệnh khế là chủ tớ khế ước, là chủ tự nhiên có thể cảm ứng được thế mệnh giả. Lục Mạc nói vậy cũng là nhận thấy được Phương Hủy nơi địa phương có vấn đề. Lúc này mới tìm lại đây. Hết chương.